Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, thế giới dưới lòng đất. Những này, thế mà tất cả đều là mặc thứ cấp thánh giáp người máy. Mà theo Tần Phong thân thể xuất hiện, người máy toàn bộ giơ tay lên cánh tay, khóa chặt Tần Phong, ông, người máy trong hai tay, biến thành một cái năng lượng quang cầu. Sau đó quang cầu này kéo dài, trở thành một cái thẳng tắp chùm sáng. Trong lúc nhất thời, lại mấy trăm đạo chùm sáng rơi vào Tần Phong trước người. Tránh cũng không thể tránh. Những người máy này đứng đấy vị trí, thế mà trước trước sau sau, tất cả góc độ đều phong tỏa, dẫn đến Tần Phong hướng phương hướng nào tránh né đều có thể nghênh đón cột sáng quang mang. Tần Phong nội lực cương khí mở ra, cũng không thèm để ý tránh né, hướng rơi xuống, rầm rầm rầm, Tần Phong một hơi ăn hơn 10 cột sáng công kích, cái khác đều bởi vì động tác của hắn, tránh né mở, Tần Phong nội lực cương khí, trong nháy mắt suy yếu 1/10 độ dày. Phải biết, Tần Phong hiện tại thế nhưng là có được nội lực nước biển người. Nội lực của hắn cương khí độ dày so với lúc trước nội lực hồ nước, thế nhưng là tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Thế mà cứ như vậy, còn có thể yếu bớt nhiều như vậy. Nếu như đắp lên 100 người máy cùng một chỗ oanh kích, Tần Phong cũng phải bị đập phá nội lực cương khí. Lợi hại, Tần Phong trước kia chỉ lấy được qua một cái thứ cấp thánh giáp bao tay, cuối cùng đưa cho Bạch Ly. Bất quá cái bao tay này cuối cùng cũng hư hại. Trước mắt nhiều lần như vậy cấp thánh giáp, hoàn chỉnh uy lực có thể so với C đoạn thú hoàng một kích toàn lực. Đây là toàn lực, mà không phải phổ thông công kích. Hơn 10 công kích chồng lên nhau, cũng uy lực to lớn. Huống chi là trên 100 cái, không thể để cho bọn hắn tiếp tục công kích. Tần Phong từ phù văn trang bị ở trong lấy ra thanh vương đao tới. Tốc chiến tốc thắng, u hồn trảm. Thanh vương đao từ vỏ đao ở trong rút ra, lộ ra một tiếng vù vù. Kéo dài không suy, là hồn phách rung động, vạn quỷ mê tung. Tần Phong tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua, chớp mắt liền đạt tới một cái thứ cấp thánh giáp người máy trước mặt. Thứ cấp thánh giáp người máy 10 phần to lớn, thứ cấp thánh giáp cũng có thân xúc tính, chỉ là không thể nào hoàn mỹ bao quát ở toàn bộ khung máy. Thanh vương đao rót vào nội lực, trong nháy mắt đâm vào thánh giáp khe hở bên trong. Chính là người máy kết nối chỗ cổ, răng rắc, người máy chỗ cổ đứt gãy. Không chỉ như thế, trên người đối phương thứ cấp thánh giáp lóe ra quang mang lúc sáng lúc tối. Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ năng lượng bị thanh vương đao hấp thu hết, dẫn đến thứ cấp thánh giáp nội bộ người máy sụp đổ. Vong hồn, hồn tộc diệt vong chi địa, khắp nơi đều là loại kia hồn phách giấu ở máy móc bên trong. Cho nên người máy này cũng đồng dạng có được vong hồn, mà thanh vương đao lại có thể hấp thu hồn phách. Cái này cũng đưa đến nguyên bản sức chiến đấu cực mạnh thứ cấp thánh giáp, thế mà không có ngăn cản được một lần tiến công, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Tần Phong cũng là trong nháy mắt lĩnh ngộ trong này đạo lý. Mà lúc này đây, những người máy kia hoàn toàn không có bị Tần Phong quỷ ảnh mê tung mê hoặc, mà là lập tức khóa chặt Tần Phong bản thể, thứ cấp thánh giáp hỏa lực, lần nữa nhắm ngay Tần Phong. Ông ông ông ông, năng lượng quang pháo lần nữa đột kích, u hồn trảm, 100 tầng, Tần Phong vung vẩy thanh vương đao, thân thể càng là chuyển động, thanh vương đao hồn phách, tạo thành một vòng tròn, hướng tới bôn tập, ngao ô, quỷ khóc sói gào ở giữa, vô số hồn phách gào thét, phóng tới những người máy kia. Tần Phong lưu lại tay, lấy hắn thả ra nội lực, có thể rất nhỏ đột phá thứ cấp thánh giáp phòng ngự, lại sẽ không hư hao những này, nhưng là nội bộ người máy hồn phách, lại bị u hồn chảm chém giết. Nếu như là đối phó phổ thông dị thú, nhân loại, cái này hiệu quả tuyệt đối không có rõ ràng như vậy. Nhưng là thiếu khuyết nhục thân bảo hộ, u hồn chảm chính là những này dị hồn khắc tinh. Xì xì xì xì. Người máy trên thân, năng lượng lúc sáng lúc tối, sau đó tê liệt ngay tại chỗ. Những người máy này, toàn bộ báo hỏng, nhưng mà, Ngay lúc này, từ cái thứ nhất Tần Phong chặt đứt cái cổ người máy trên thân. Phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng. Đây là thứ cấp thánh giáp năng lượng. Thứ cấp thánh giáp chứa đựng năng lượng. Nhưng là một khi thay đổi chủ nhân, năng lượng sẽ thả ra ngoài. Chờ đến tân chủ nhân nắm giữ về sau, lần nữa hấp thu. Mà bây giờ, những người máy này đã mất đi dị hồn. Thứ cấp thánh giáp năng lượng, tự nhiên bạo phát đi ra. Loại này bành trướng lực lượng, để Tần Phong nhục thân đi theo cường hóa. Lấy hiện tại Tần Phong thực lực, hấp thu những năng lượng này, sẽ không lại bị chống nổ tung. Chỉ là lúc này, đột nhiên, vô số chuyển động cơ giới thanh âm truyền đến. Đường đi bên ngoài, từng mảnh người máy, xuất hiện lần nữa, phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt, phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt, phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt, người máy thành quần kết đội xuất hiện, muốn tiêu diệt Tần Phong. Tần Phong vội vàng tránh né, lần này, đánh đòn phủ đầu, u hồn chàm, nội lực kích phát u hồn, vung vẩy mà đi. Quét vào hơn 20 cái người máy trên thân, để những người máy này toàn bộ tê liệt. Nhưng là theo hắn di động, càng ngày càng nhiều người máy vây công mà tới. Tần Phong càng giết càng nhiều. Những người máy kia số lượng không ngừng đang gia tăng. 100 cái thời điểm, Tần Phong tự nhiên không quan tâm thánh giáp bộc phát năng lượng. 200 cái thời điểm, Tần Phong đã không thể không vận chuyển thôn phệ dị năng. Tăng thêm tốc độ hấp thu. Nhưng là, Tần Phong một hơi, thế mà giết 500. Lần này, bộc phát ra năng lượng. Để Tần Phong cũng cảm thấy tế bào không có cách nào nhanh chóng hấp thu. Dị năng, thôn phệ, người máy vô cùng to lớn. Đêm này đến Hạ Vương quốc con đường. Vây chật như nêm cối. Cái này cũng thuận tiện Tần Phong. Trốn ở người máy bên trong. Phía sau người máy. Không có cách nào tiến vào. Lên, Tần Phong ý thức lực dứt khoát di động cái này 500 thứ cấp thánh giáp người máy. Đem ngã tư đường con đường. Triệt để vây lại, phòng ngừa những cái kia thánh giáp tiến hành công kích. Mà lại, Tần Phong chú ý tới. Những này thứ cấp thánh giáp. Thế mà tại tránh đi những công trình kiến trúc kia. Những kiến trúc này vật bình quân đều tại 50 tầng trở lên. Uyển như rừng sắt thép. Thánh giáp thể tích, phản cũng có vẻ nhỏ, nhưng là như thế này cũng cho Tần Phong thời gian thở dốc. Năng lượng tràn ra, không cách nào tầm bổ tế bào. Tần Phong như cùng một năm trước, đem cỗ năng lượng này, hóa thành thuần túy nhất nội lực. Trong đan điền, nội lực cũng bắt đầu trướng. Tích tích tích, ngay tại một lần nữa quy hoạch công kích lộ tuyến. Người máy phát ra ý thức lực ba động, không đến một giây đồng hồ. Nguyên bản còn chắn ở bên ngoài to lớn người máy. Thế mà toàn bộ bay lên bầu trời. Đáng chết. Cái này bay đi lên. Tối thiểu có 500 máy người. Mà lại bay đến trên bầu trời về sau. Những người máy này tại các cái góc độ bay xong vị trí. Lập thể không gian. Không có bất kỳ cái gì góc chết để Tần Phong chạy trốn. Năng lượng màu trắng ánh sáng. Bắt đầu ngưng kết. Bức ta xuất thủ. Tần Phong cắn răng, giơ lên thanh vương đao. Cùng lắm thì, liền rời đi nơi này để năng lượng tán loạn. Tần Phong cũng sẽ không chọi cứng lấy không hoàn thủ. Vạn trọng, u hồn chàm, một đao kia, phóng lên tận trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.